Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, mưa gió muốn tới. Thiên thần kinh ngạc nhìn chằm chằm túi chữ vật, chỉ gặp trong đó có gian phòng đại tiểu không gian, bên trong chất đầy linh thạch, 10 vạn linh thạch, lãnh chúa thật lớn thủ bút. Dương Mạc ngạc nhiên, líu lưỡi nói. Cái này thế nhưng là tương đương với Thông Huyền Tông mấy chục năm thu vào. Thương Hạo Vũ vậy giá trị 2 vạn linh thạch vật phẩm. Cùng lãnh chúa tặng cho linh thạch so sánh. Có chút thua chị kém em a. Bán lại đem tất cả linh thạch bỏ vào đan thần giới. Dương Mạc đem đan thần giới đặt ở gian phòng một góc. Lập tức cũng là tiến nhập đan thần trong nhẫn. Kinh mạch đã khôi phục. Mà còn có hơn 100.000 linh thạch cùng số lớn tu vi quả. Dương Mạc tin tưởng, lần này đầy đủ bản thân ngưng tụ xoáy khí. Đan thần trong nhẫn thiên địa linh khí trước sau như một nồng nặc. Dương Mạc không gấp hấp thu trong linh thạch linh lực. Vô tư bọn họ trồng chất tại một bên. Khoanh chân ngồi xuống, thử thúc dục võ ấn. Võ ấn tồn tại 10 phần thần bí. Tại võ đạo chín cảnh có thể giúp nhân tu luyện. Đột phá võ đạo chín cảnh sau đó, thì sẽ phát sinh biến hóa, diễn sinh mạnh hơn năng lực. Bây giờ tăng thêm Lâm Ngạo Nhiên võ ấn. Dương Mạc tổng cộng có 28 cái huyền cấp võ ấn. Vừa khởi động, quanh thân tức khắc hiện lên gần 100 nói tranh sắc hào quang ấn ký. Lần thứ nhất thúc dục nhiều như vậy võ ấn. Dương Mạc trong lòng tràn ngập chờ mong. Võ ấn vừa ra. Toàn bộ đan thần giới không gian tùy theo nhỏ bé ngưng tụ. Sau một khắc, toàn bộ đan thần giới 100 dặm lớn trong không gian nhỏ. Tất cả linh khí nhao nhao hướng Dương Mạc tuôn tới. Hảo cường, thế mà có thể dẫn động trong 100 dặm linh khí. Cái này so lúc trước này thiên cấp cửu tinh võ ấn còn mạnh hơn gấp 10 lần không ngừng. Dương Mạc trong lòng ngạc nhiên. Đã sớm liệu đến bây giờ võ ấn sẽ so thiên cấp cửu tinh võ ấn còn mạnh hơn. Lại không nghĩ rằng bản thân vẫn như cũ đánh giá thấp 28 cái huyền cấp võ ấn đủ ra uy lực. Thế gian song sinh võ ấn người đều cực kỳ hiếm thấy. Dương Mạc bây giờ lại biến thành 28 sinh võ ấn. Tất cả võ ấn lẫn nhau cộng minh. Bạo phát uy năng làm cho người ngạc nhiên a. Kinh hãi ở giữa. Dương Mạc vội vàng tập trung ý chí. Vận chuyển huyền thông bảo lục, trong lúc nhất thời, rồi rào linh khí từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chui vào thể nội. Rửa sạch nhục thân, cuối cùng du tẩu cùng kinh mạch, hóa thành tinh thuần linh khí thuộc về đan điền vị trí. Bất quá mấy chục hơi thở thời gian, tại rồi rào linh khí dưới, thứ 50 tòa khí tức bắt đầu ngưng tụ, thời gian cạn chén trà liền ổn định lại. Lập tức bị Dương Mạc khống chế du tàu tại kinh mạch ở giữa. Lại bắt đầu ngưng tụ thứ 51 tòa. Còn không vận dụng tu vi quả cùng linh thạch cũng đã như thế nhanh chóng. Như là phục dụng tu vi quả. Cái này ngưng tụ tốc độ nhất định còn có thể tăng lên gấp mấy lần. Dương Mạc trong lòng thầm nói. Không do dự, bắt đầu phục dụng tu vi quả. Thứ 51 tòa hoàn thành ngưng tụ. Ngay sau đó lại là thứ 52 tòa, ngừng tụ tốc độ nhượng thiên thần trong lòng mừng như điên. Lần này, tranh thủ trùng kích đến bản thân cực hạn, từng mai tu vi quả vào bụng, hóa thành dồi dào linh lực, như lũ quét giống như ở trong kinh mạch gào thét, theo lấy huyền thông bảo lục vận chuyển một chu thiên trở về đan điền vị trí lúc. Từng tòa khí xoáy nhanh chóng ngưng tụ, chỉ là Dương Mạc không có chú ý tới. Chất đống ở một bên 10 vạn linh thạch, cùng Thương Hạo Vũ trong túi chữ vật linh thạch, đan dược, thế mà đang bay nhanh tan rã, giống như là bị bốc hơi một dạng. Dương Mạc đã hoàn toàn chìm vào khí xoáy ngưng tụ bên trong. Mỗi trong vòng một khắc đồng hồ nhất định có một tòa khí xoáy ngưng tụ mà thành. Tốc độ kỳ nhanh, cùng lúc đó, Thương Hạo Vũ đã cùng Lâm Phỉ Nhi tụ hợp. Thương Hạo Vũ sắc mặt 10 phần khó coi. Trong mắt hừng hực nổi giận hỏa kinh lâu không tắt, ngược lại là Lâm Phỉ Nhi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Mở miệng nói, Thương sư huynh, thật không nghĩ tới ngươi thế mà là hoàng tử, giấu giếm ta thật đáng. Thương Hạo Vũ sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, thật dài hút khẩu khí, mới nói, Phỉ Nhi, thân ta phần trọng yếu sao? Lâm Phỉ Nhi cười một tiếng. Này Tiếu Dung phảng phất bát khai vân vụ gặp thanh thiên. Lệnh đến Thương Hạo Vũ đều là ngây dại. Đương nhiên không trọng yếu. Mặc kệ ngươi là thân phận gì, đều là ta thương sư huynh. Lâm Phỉ Nhi trên mặt mang Tiếu Dung, tay phải khoác lên Thương Hạo Vũ cánh tay. Thương Hạo Vũ trên mặt tức khắc nổi lên vẻ mừng như điên. Thuận tay bắt lấy Lâm Phỉ Nhi ngọc thủ, cười nói, Phỉ Nhi ngươi cùng đừng trách ta. Đây là hoàng tộc quy củ. Tại học viện ta là không thể tiết lộ thân phận của mình. Bị Thương Hạo Vũ bắt lấy ngọc thủ, Lâm Phỉ Nhi ngượng ngùng cúi đầu, tránh ra Thương Hạo Vũ ánh mắt, trong mắt tức khắc hiện lên nồng đậm kinh hỉ. Nàng căn bản không nghĩ tới Thương Hạo Vũ thế mà là hoàng tử thân phận. Thật tình không biết, Thương Hạo Vũ giờ phút này mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong mắt lại tràn ngập nghiền ngẫm. Thương Hạo Vũ hết sức rõ ràng, bản thân đuổi Lâm Phỉ Nhi hơn nửa năm, nơi nào có hôm nay dạng này thân mật qua. Tất cả những thứ này, bất quá là hoàng tử thân phận mang tới mà thôi. Suy tư, Thương Hạo Vũ dứt khoát đem Lâm Phỉ Nhi ôm vào lòng. Một tay giơ lên Lâm Phỉ Nhi cầm, tham lam hôn đi. Đã lâu, hai người quần áo không chỉnh tề đứng lên. Thương Hạo Vũ trong lòng không nhanh đã sớm bởi vì lấy được Lâm Phỉ Nhi mà nói đi. Cười nói, Phỉ Nhi, về sau ngươi có thể chính là ta người. Lâm Phỉ Nhi cúi thấp đầu, cái má tràn đầy đỏ ửng, tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Thương sư huynh, ta minh bạch ngươi tâm ý. Chỉ là lúc này thù lớn chưa trả, ta cũng không biết gì đi gì từ. Thương Hạo Vũ ngửa đầu cười to. Ha ha. Phỉ Nhi yên tâm, ta nghĩ tới rồi một cái tuyệt diệu biện pháp, không cần chúng ta xuất thủ, Thông Huyền Tông tất diệt không thể nghi ngờ. Lâm Phỉ Nhi vội vàng ngẩng đầu, biện pháp gì? Thương Hạo Vũ xoay người nhìn về phía Thông Huyền Tông phương hướng. Thông Huyền Tông mặc dù lấy được đan minh che chở, nhưng ở tuyệt đối lợi ích cùng chỗ tốt phía dưới, có thể ngăn cản dụ dỗ người lại có mấy cái. Cho nên nếu là ta nhóm thả ra tin tức, Thông Huyền Tông là Lý Huyền Thông lưu lại tông môn, trong tông môn có Lý Huyền Thông lưu lại bí mật, đến lúc đó toàn bộ Tuyền Cơ lĩnh cường giả nhất định tề tụ Thông Huyền Tông, tranh đoạt bí mật kia. Đến lúc đó, nhất định là Thông Huyền Tông là ngày diệt môn. Nghe vậy, Lâm Phỉ Nhi sắc mặt biến hóa, vội vàng lắc đầu, không ổn, bí mật này là ông nội ta nhiều năm dò xét kết quả. Như là cứ như vậy thả ra, gia gia nhất định hận chết ta. Thương Hạo Vũ chậm rãi đưa tay bưng lấy Lâm Phỉ Nhi này tuyệt mỹ gương mặt. Phỉ Nhi, Lâm gia đã bị vương chấp sự cảnh cáo, bọn họ không có khả năng lại động thủ, chỉ có ỷ vào người khác lực lượng mới có thể thay Lâm huynh báo thù, thay ngươi tiết hận. Lâm Phỉ Nhi trầm mặc. Thương Hạo Vũ nói không phải không có lý, mà còn bởi vì Thông Huyền Tông sự tình, nàng đã bị vương chấp sự trục ra đan minh. Thù này hận này, lại có thể nào không báo? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Phỉ Nhi rốt cục gật đầu, khẽ cắn răng ngà nói. Tốt, ta nghe Thương sư huynh. Thương Hạo Vũ hài lòng cười to. Dùng hoàng tộc mạng lưới tình báo, muốn tản tin tức này, muốn thêm nhanh có bao nhiêu nhanh. Ta xem chúng ta cũng không cần sốt ruột hồi học viện. Liền tại Tiền Cơ lĩnh các loại. Chờ, trên mấy ngày, ta đoán không quá 3 ngày. Liền sẽ có số lớn cường giả tại Thông Huyền Tông hội tụ. Đến lúc đó nhượng Phỉ Nhi ngươi chính mắt thấy Thông Huyền Tông hủy diệt. Thương Hạo Vũ nói, Lâm Phỉ Nhi gật đầu. Trong mắt sát cơ hiện lên. Tốt nhất có thể có cơ hội, để cho ta tự tay giết Dương Mạc tên cẩu tặc kia. Thương Hạo Vũ cười lạnh. Dương Mạc tản tin tức để cho ta không may. Hiện tại chúng ta tản tin tức này, sẽ nhượng hắn chết không có chỗ chôn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.